Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 59, An Vũ Tuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm mông lung mưa phùn như là ở trong thiên địa cách thành một tầng sương mù. Vũ Tuyên từ ngoài cửa xe nhìn ra ngoài, khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt cười, thanh âm thấp không nghe thấy được. Tốc Châu cảnh đêm vẫn là đẹp như vậy. Tuyên tỷ bao lâu không hồi Tốc Châu? Tiểu trợ lý Lý Hân nghiêng đầu mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm nghiêng con mắt nhìn về phía cửa người ở ngoài, càng xem càng cảm thấy giống, không nhịn được lại hỏi ra miệng. Tuyên tỷ, có người nào hay không từng nói ngươi giống một diễn viên đang hot, Trương Gia Tuyền. Nghe tiếng An Vũ Tuyên vai căng thẳng, chợt liền giả vờ nhẹ nhõm tư thái quay đầu, mặt mày mỉm cười nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ sinh. Thật sao, Trương Gia Tuyền là ai? Ta ở nước ngoài không thế nào quan tâm quốc nội giải trí bát quái. Tiểu phụ tá nhưng gật đầu, lấy điện thoại di động ra ở trên màn ảnh điểm mấy lần, đưa tới. Ngài nhìn, đây chính là Trương Gia Tuyền, cùng ngài có phải là rất giống? An Vũ Tuyên khóe miệng trước sau ngậm lấy cười, nhìn chằm chằm màn hình nhìn nửa ngày, nàng mới đưa tay cơ trả lại. Xác thực có như vậy mấy phần tương tự. Dứt lời, nàng liền lần thứ hai đem đầu ngoặt về phía ngoài cửa xe, gió mát mang theo mưa phùn phả vào mặt. An Vũ Tuyên híp híp mắt trầm thấp thở phào. Ở Ngự Long khách sạn, Hàn Nhất Y đã chờ ở nơi đó. An Vũ Tuyên đi vào lúc nàng theo bản năng mà ngẩng đầu, đối diện với An Vũ Tuyên ánh mắt, Hàn Nhất Y run lên, mi tâm cau lại. Hàn tiểu thư ngồi, đừng khách khí. Hàn Nhất Y gật gật đầu, ngồi xuống lúc vẫn còn có chút khó mà tin nổi. An Vũ Tuyên chú ý tới ánh mắt của nàng, chỉ là cụp mắt nở nụ cười cũng không để ý. Bên cạnh tiểu trợ lý rời đi, An Vũ Tuyên vì hai người rót ra nước, trong phòng yên tĩnh kim rơi có thể nghe. Nghe Tống tỷ nói An tiểu thư cũng phải tiến vào giới giải trí. Hàn Nhất Y khẽ mở môi mỏng, hai con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đối diện, một lông mày nở nụ cười đều lộ ra tinh xảo nữ nhân, có chút hoài nghi mục đích nàng tiến vào giới giải trí. Hàn Nhất Y trong miệng Tống tỷ từng là người đại diện huy hoàng trong giới giải tia, sau đó vì gia đình mà ẩn lui, nhưng nàng đối với Hàn Nhất Y có ơn tri ngộ. Bộ phim thứ nhất của Hàn Nhất Y chính là Tống tỷ đề cử nàng biểu diễn, bởi vì cái kia bộ phim, Hàn Nhất Y trực tiếp tiến vào hàng ngũ hạng hai giới minh tinh, đây đối với mới xuất đạo nàng mà nói, có thể nói phải một bước lên mây. Đương nhiên, lần này định ngày hẹn cũng là bởi vì muốn còn Tống tỷ đối với nàng ơn tri ngộ, Hàn Nhất Y mới bất đắc dĩ đến cùng An Vũ Tuyên gặp mặt. Cứ việc nàng đối với nữ nhân này cũng không có hào cảm gì. Bởi vì nàng cùng Trương Gia Tuyền quá giống nhau, An Vũ Tuyên câu câu môi, có cái kia ý đồ, nếu như ta ký kết cùng Thạch Diệu, ngày sau kính xin chăm sóc nhiều hơn, Hàn tiểu thư. Hàn Nhất Y cười liếc nhìn nàng một cái, không để ý lắm. Lấy An tiểu thư giao thiệp còn cần phải ta sao? Nói không chắc sau đó còn muốn An tiểu thư phối hợp đây. An Vũ Tuyên từ trong bao móc ra một phần giải trí báo chí, phía trên Ôn Thị Công Tử cùng Nguyễn Tịnh Nhiên giải trừ hôn ước tin tức thình lình xuất hiện ở xuất bản đầu tiên bìa. Hàn Nhất Y theo đầu ngón tay của nàng nhìn sang, con người đột nhiên co rụt lại, nàng mím mím môi, không lên tiếng. Hàn tiểu thư, nói không chắc ngày sau chúng ta là cùng một cái dây thường thượng châu chấu đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vũ Tuyên cười đến vân đạm phong khinh, Hàn Nhất Y lại là nhìn ra phía sau lưng căng thẳng, nàng lạnh lạnh lông mày, hỏi. Người có ý gì? An Vũ Tuyên nhưng cười không nói, thu hồi tờ báo chí để xuống một bên, bưng lên chén nước hơi mím miệng, cười nói. Ngày sau có rất nhiều cơ hội cho ngươi hiểu rõ, ngươi chỉ cần nhớ tới ta có thể giúp ngươi đoạt lại thứ ngươi muốn, này là đủ rồi. Hàn Nhất Y không lên tiếng, nhìn chằm chằm trước mặt chưa từng gặp mặt nữ nhân, màu mắt càng ngày càng sâu, trực giác nói cho nàng biết nữ nhân này sau lưng cất giấu bí mật không muốn người biết. Nàng không muốn đứng cùng nữ nhân này, nhưng tầm mắt một lần nữa rơi xuống tờ báo có ảnh cháp gờ bìa đại diện là Nguyễn Tịnh Nhiên. Cái điều kiện này tựa hồ làm cho nàng có chút động lòng. Tới gần thi cuối kỳ, Ôn Chỉ Đồng bận tối mày tối mặt đem hết thảy nên bối nội dung chỉnh lý hảo, thừa dịp bạn cùng phòng còn chưa ngủ, Ôn Chỉ Đồng ôm điện thoại di động lẻn đi tới ban công. Uy, tại sao còn chưa ngủ? Nguyễn Tịnh Nhiên thanh âm có chút khàn khàn, Ôn Chỉ Đồng nghe xong nhíu nhíu mày, hỏi. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Đối diện nhẹ ân tiếng, không nhiều lắm tinh thần đáp lại. Là có chút khó chịu, bị cảm cuống họng đau. Uống thuốc rồi sao? Ôn Chỉ Đồng đau lòng nàng, đứng ở trên ban công thổi một chút gió lạnh, liền nghe Nguyễn Tịnh Nhiên trả lời. Uống rồi, đang chuẩn bị ngủ đây. Ôn Chỉ Đồng mím mím môi, dè dặt hỏi. Là không phải là bởi vì chuyện cùng ca ta giải trừ hôn ước trong trường học truyền ra chút nói bóng nói gió. Từ lần trước hồi trường cũ diễn thuyết sau, Quý Nhiễm liền thông qua tỷ tỷ thành công thêm WeChat Ôn Chỉ Đồng, có điều nàng nghe xong lời của tỷ tỷ cũng là không có làm ra vượt qua chuyện, biết đối phương đã có bạn gái, Quý Nhiễm cũng chỉ muốn cùng Ôn Chỉ Đồng làm bằng hữu giống nhau đối xử. Có lúc liên hệ nàng cũng bất quá là tâm sự phương pháp học tập gần nhất những ngày qua, đúng là Ôn Chỉ Đồng chủ động liên hệ nàng số lần càng ngày càng nhiều, có điều đề tài mãi mãi cũng là vây quanh Nguyễn Tịnh Nhiên. Quý Nhiễm nghi hoặc Ôn Chỉ Đồng cũng chỉ là giải thích Nguyễn Tịnh Nhiên là ân sư của nàng, cũng là nàng nữ thần, nàng rất sùng bái đối phương, cho nên mới nghĩ quan tâm nhiều hơn quan tâm đối phương. Ai học sinh thời kỳ không cái sùng bái nữ thần lão sư đây? Liền ngay cả Quý Nhiễm chỗ ở lớp còn mỗi ngày có người đem Lộ Giao coi là nữ thần lão sư đây. Cho nên Quý Nhiễm không nghĩ nhiều, Nguyễn Tịnh Nhiên là giáo sư lớp cách vách, hiểu rõ chút liên quan với tình huống của nàng không tính khó. Thông qua Quý Nhiễm, Ôn Chỉ Đồng mới biết từ khi Nguyễn Tịnh Nhiên cùng ca ca công khai giải trừ hôn ước tin tức sau, Nguyễn Tịnh Nhiên ở trường học nhận lấy bao nhiêu chê trách. Không chỉ là lão sư, cả những học sinh khác cũng sẽ trong âm thầm nghị luận chuyện như vậy, thêm vào giải trí bát quái tin tức báo truyền mấy ngày nay, Ôn Thế Sâm tin bên lề cái này tiếp theo cái kia bị đào móc ra, đối với Nguyễn Tịnh Nhiên ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Không thể nào, ngươi đừng lo lắng, Nguyễn Tịnh Nhiên trấn an nàng, lại nói ta lúc nào lưu ý qua những việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước đi ra bước đi này lúc Nguyễn Tịnh Nhiên cũng đã nghĩ đến chấm dứt cục, nhưng khi đó Chu Dương Thanh các nàng ép rất gắt, đây là duy nhất đi hữu hiệu biện pháp, huống chi, lấy Hà Mỹ San ngay lúc đó tín dự cùng nàng ký hiệp nghị, Nguyễn Tịnh Nhiên cảm thấy sẽ không lo lắng bị lừa. Tựa hồ là nghe được Ôn Chỉ Đồng trong cảm xúc lo lắng, Nguyễn Tịnh Nhiên rời đi đề tài, đè lên cổ họng cười hỏi. Nhớ ta không? Đương nhiên, nghĩ đến ngươi trằn trọc chờ mình, cả đêm mất ngủ, có một lần ta trực tiếp làm giấc mộng, mơ tới chúng ta. Ôn Chỉ Đồng khanh khách cười, Nguyễn Tịnh Nhiên tại điện thoại đầu kia mắc cỡ mặt đỏ bừng, tựa hồ là nghĩ đến bản thân trước đó vài ngày nằm mơ chuyện, dái tai bỗng chốc thiêu đỏ lên. Ngươi không biết ngươi ở trong mơ có bao nhiêu câu người ta hồn đều bị ngươi câu dẫn. Ôn Chỉ Đồng nỗ lực nhớ lại, càng nói càng hăng say, ống nghe mơ hồ nghe được Chu Dương Thanh kêu hai tiếng. Nhiên Nhiên, tiếp lấy liền có đô đô thanh âm truyền đến. Ôn Chỉ Đồng nhìn chằm chằm bị cắt đứt di động sừng sốt mấy giây, gió lạnh thổi đến gò má nàng đau đớn. Cho nên, Nhiên Nhiên đây là bị Chu Dương Thanh giám thị. Đầu tiên là bức bách Nguyễn Tịnh Nhiên đăng báo thanh minh giải trừ chuyện hôn ứa, tiếp lấy hạn chế Nguyễn Tịnh Nhiên tự do thân thể, tiếp đó, các nàng là không phải còn sẵn sàng muốn dẫn Nguyễn Tịnh Nhiên xuất ngoại. Ôn Chỉ Đồng càng nghĩ càng lo lắng, không nhịn được cho Nguyễn Tịnh Nhiên gửi đi cái tin tức đi qua, bảo bối làm sao vậy? Có phải là bị mẹ vợ đại nhân bắt được? Tin tức rất nhanh hồi phục lại, chỉ là nội dung để Ôn Chỉ Đồng trong lòng cả kinh, suýt chút nữa đưa điện thoại di động quăng ngã. Chu Dương Thanh, ai mẹ vợ đại nhân của ngươi? Ta cho ngươi biết, các ngươi không thể, nếu như đúng là vì nghĩ Nhiên Nhiên hảo, các ngươi sau đó tốt nhất không muốn sẽ liên lạc lại. Ôn Chỉ Đồng nhìn chằm chằm màn hình ngây người, nửa ngày, trong điện thoại di động lại truyền tới một cái số xa lạ tin nhắn. Mở ra, Ôn Chỉ Đồng nguyên bản lắc lắc gương mặt trong nháy mắt sáng. Nguyễn Tịnh Nhiên, Đồng Đồng, điện thoại di động ta bị mụ mụ thu rồi, đây là ta mới số, sau đó chúng ta hay dùng cái số này liên hệ. Yêu ngươi, tiểu lão công. Sao sao đi, Ôn Chỉ Đồng, sao sao đi, lão bà. Đưa điện thoại di động ôm vào trong túi, nguyên bản tối tăm tâm tình quét đi sạch sành xanh, đẩy ra ban công cửa, Ôn Chỉ Đồng mới nghe được ô ô tiếng khóc cùng bạn cùng phòng nghị luận thanh âm. Không phải chứ, thúc thúc cùng thầm thầm ngươi cũng quá ghê tởm chứ, những kia rõ ràng đều là thuộc về tiền của ngươi, bọn họ dựa vào cái gì khác trừ đi. Vậy thì ta còn có thể làm gì được chứ, vừa không bằng chứng không chứng cứ, bọn họ nói không cho, ngươi có thể có biện pháp gì. Tiêu tiêu, vậy ngươi làm sao? Thật sự muốn thôi học sao? Nghe xong bạn cùng phòng, nguyên bản Lục Tiêu vùi đầu thương tâm mới ngẩng đầu lên đỏ mắt lên xem nhìn các nàng, tiếng nói xăm nức nở. Ta cũng không có biện pháp, chưa đóng nổi học phí, ta cũng chỉ có thể thôi học làm việc. Nói lấy, Lục Tiêu câu môi cay đắng nở nụ cười. Tài sản bị chiếm đoạt không nói, ta ngay cả gia gia là người thân nhất của ta cũng đã qua đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ Lục Tiêu bởi vì một lần tai nạn xe cộ mà mất, để lại cho nàng cũng coi như là có chút gia sản, còn cụ thể có bao nhiêu, bởi vì nàng nhỏ tuổi, nàng cũng không phải quá rõ ràng, nàng cùng gia gia đều là theo chân thúc thúc trụ, tất cả chi tiêu cũng đều là do thúc thúc ra, Lục Tiêu tự nhiên không có mặt hướng thúc thúc thầm thầm đề cập chuyện tài sản cha mẹ. Cũng không định đến lần này gia gia đột nhiên chết bệnh, thúc thúc thầm thầm liền lập tức trở mặt rồi, đem Lục Tiêu vội đuổi ra khỏi nhà. Ôn Chỉ Đồng đứng ở cửa nhìn các nàng, ánh mắt rơi xuống bóng lưng đơn bạc Lục Tiêu trên người, lông mày hơi lạnh lẽo. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, Ôn Chỉ Đồng nghe bạn cùng phòng gọi. A a a, tắt đèn, ta còn chưa có đi tắm rửa đây. Mấy cái bạn học ôm rửa mặt đồ dùng như một làn khói chạy đến cọ rửa, Ôn Chỉ Đồng dựa vào ánh trăng đi tới Lục Tiêu bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng, thanh âm thật thấp nghe không ra cái gì tâm tình đến. Đi, đi ban công tán gẫu vài câu. Lục Tiêu ngẩng đầu, lung tung trà sát đem nước mắt nhấc chân đi theo ra ngoài. Ôn Chỉ Đồng quay đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt tâm tình suy sụp Lục Tiêu, ánh trăng lạnh lẽo hạ tấm kia trắng nõn gò má chiếu ra vài đạo rõ ràng nước mắt. Thật sự không dự định ở lại học sao? Xã hội bây giờ thực tế rất khốc liệt, không có học lực có thể nói bước đi liên tục khó khăn, hầu như rất nhiều cương vị đều cần có yêu cầu học lực. Câu hỏi của Ôn Chỉ Đồng khiến Lục Tiêu đầu thả xuống đến thấp hơn, nàng hai tay lẫn nhau quấy, khớp xương rõ ràng. Nếu như ta có thể giúp đỡ ngươi hoàn thành học nghiệp, ngươi đồng ý tiếp tục học sao? Ôn Chỉ Đồng nhìn chằm chằm nàng, nỗ lực từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra hy vọng. Quả nhiên, lời của nàng để Lục Tiêu vai run lên, đột nhiên ngẩng đầu trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Lục Tiêu chần chờ một chút, vẫn là thất vọng lắc lắc đầu. Ta cảm tạ lòng tốt của ngươi, có điều ta không muốn tiếp thu người khác bố thí. Ngươi tốt nhất cân nhắc hảo lợi và hại, tại hiện thực trước mặt ngươi tự tôn chó má không phải. Ngươi làm việc lớn, co được giãn được, càng là tại thời khắc gian nan, ngươi càng thêm không thể từ bỏ học nghiệp, không thì, ngày sau ngươi lấy cái gì cùng người khác liều mạng. Ôn Chỉ Đồng như là một cái cảnh báo gõ vào trong đầu Lục Tiêu, nàng óng ánh con mắt lấp lóe lại, môi khô khốc giật giật, đến cùng vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ngươi yên tâm, tiền này ta không rảnh là đi bố thí gì cho ngươi, coi như ta mượn ngươi, chờ ngươi có năng lực ngươi trả lại cho ta. Ôn Chỉ Đồng thanh âm nặng nề, nàng đối với Lục Tiêu tính là có chút hiểu rõ, nhân phẩm không sai, thông minh cũng đủ. Nghĩ bản thân gần đây kế hoạch, Ôn Chỉ Đồng nhìn Lục Tiêu, màu mắt dần sáng. Ta gần nhất tại đầu tư mở một công ty, người có hứng thú hay không gia nhập? Ôn Chỉ Đồng nói tới hững hờ, rơi vào Lục Tiêu lỗ tai lại nghe nàng cả người chấn động. Cái gì, nàng không nghe lầm chứ? Mở công ty, đây đối với nàng tới nói hầu như không thể nào chuyện thông qua Ôn Chỉ Đồng miệng nói ra, lại như là đi chợ mua cải trắng như thế đơn giản. Lục Tiêu trợn to hai mắt đánh giá gần trong gang tấc Ôn Chỉ Đồng, trong mắt chứa dao động. Nàng càng thêm xác định Ôn Chỉ Đồng ra thế bối cảnh so với nàng tưởng tượng còn lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là công ty nhỏ, đăng ký tài chính đại khái chỉ có 2 triệu, vừa cất bước nếu như không chê, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Ôn Chỉ Đồng lẳng lặng nói, giữa lông mày lộ ra trầm ổn, Lục Tiêu chừng hai mắt thật lòng nghe, có như vậy nháy mắt nàng cảm thấy Ôn Chỉ Đồng không giống các nàng cùng ở cái tuổi này hài tử. Nàng quanh thân có các nàng không có lãnh tĩnh tự tin cùng khí định thần nhàn. Nhưng là ta có thể làm cái gì? Ta không có tiền đầu tư cũng không có kinh nghiệm. Không cần ngươi đầu tư, ngươi chỉ cần dựa theo sắp xếp của ta làm là tốt rồi, cái công ty này sẽ lấy ngươi danh nghĩa đăng ký, phương diện tiền bạc ta bỏ ra. Đương nhiên, tiền đề chúng ta muốn ký kết một phần bảo đảm thỏa thuận. Ôn Chỉ Đồng đem tất cả mọi chuyện đều nghĩ tới, vì chính là để Lục Tiêu yên tâm, cũng để cho mình yên tâm. Giúp Lục Tiêu không phải đơn giản vì nành là người có năng lực, Ôn Chỉ Đồng cũng muốn coi như là thay nguyên thân trả ơn Lục Tiêu. Nếu như nhớ không lầm, theo trong sách kể, khi nguyên thân chết rồi, chính là Lục Tiêu đang làm công tại Tốc Châu tự mình đem di vật nguyên thân chuyển giao cho Nguyễn Tịnh Nhiên mới vừa từ nước ngoài trở về, Ôn Chỉ Đồng tin được nàng. Lục Tiêu cúi đầu hơi hơi trầm tư, liền theo tiếng trả lời. Hảo ta, lời còn chưa dứt Lục Tiêu trong túi di động vang lên, nàng cao mày lấy điện thoại di động ra phóng tới bên tai nhẹ. Uy, tiếng, Ôn Chỉ Đồng đứng ở một bên nhìn nàng, chỉ thấy hạ xuống mặt đất Tiêu giữa hai lông mày càng nhăn nheo càng sâu, khoát lên trên lan can tay nắm đến khanh khách vang vọng. Cút, tốt nhất không muốn lại cho ta gặp được ngươi. Điện thoại bụp một tiếng cắt đứt, Lục Tiêu ngẩng đầu, trên mặt lại có nước mắt tàn phá, nàng giơ tay lau đi, xé ra một vệt cười. Phu thê vốn là cùng chim rừng, tai vạ đến nơi từng người bay, bây giờ ta không còn gì cả, lại mất đi người bạn gái, ngược lại thật sự là ấn chứng câu nói kia. Lục Tiêu than nhẹ tiếng, cũng tốt ta như bây giờ, cũng không muốn liên lụy nàng. Chỉ là nàng với ai không hảo, một mực muốn đi theo đường ca của ta. Nàng đây không phải tại lòng ta miệng xuyên giao sao? Ôn Chỉ Đồng ngưng thần nhìn Lục Tiêu lần thứ hai không nhịn được nhỏ xuống nước mắt thấp không nghe thấy được thở dài, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, xoay người đi vào phòng ngủ, đem không gian để cho Lục Tiêu phát tiết. Thi học kỳ tiến hành đúng một tuần mới cuối cùng kết thúc, sau đó mọi người được nghỉ đông, bạn cùng phòng đều bận rộn đóng gói hành lý, trên mặt mang vui sướng. Lục Tiêu sững sờ ngồi ở trên ghế, nhìn bạn cùng phòng bận rộn, hai mắt đầu óc trống rỗng. Gia Gia qua đời, thúc thúc thầm thầm đuổi nàng khỏi nhà, nàng hiện tại không nhà để về. Theo ta hồi Tốc Châu đi, Ôn Chỉ Đồng đi tới trước gót chân nàng, đưa cho bình nước cho nàng. nhanh thu dọn hành lý, trên đường với ngươi nói một chút ý nghĩ của ta. Lục Tiêu nhìn chằm chằm Ôn Chỉ Đồng xem, con mắt càng ngày càng đỏ, môi mỏng nhẹ động, nàng há miệng nghĩ muốn lên tiếng Ôn Chỉ Đồng làm cái. Xuyệt, thụ thế, dừng không được nàng nói cảm ơn. Trên đường trở về Ôn Chỉ Đồng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Tiêu, như là cảm nhận được Ôn Chỉ Đồng ánh mắt, nàng quay đầu nhìn sang, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Cái kia ta đi chuyến phòng rửa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chỉ Đồng gật gật đầu, đối phương đứng lên, trải qua hành lang lúc không cẩn thận dẫm lên một người nữ sinh giày, Lục Tiêu lập tức cúi đầu xin lỗi, cong người một cái, liền muốn đưa tay thay đối diện nữ sinh lau giày, dọa được đối phương liền lùi lại mấy bước liên thanh nói. Ách không cần đâu, Ôn Chỉ Đồng ngồi trên chỗ ngồi, cánh tay chống tại bệ cửa sổ xa xa nhìn chăm chú Lục Tiêu bóng lưng càng đi càng xa, rơi vào trầm tư. Lục Tiêu, biết tại sao bạn gái của ngươi cùng Đường ca dám như vậy tùy ý làm bậy bắt nạt ngươi sao? Đãi Lục Tiêu một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, Ôn Chỉ Đồng mới đưa tầm mắt từ ngoài cửa sổ rời, quay đầu hai con mắt yên lặng rơi vào Lục Tiêu trên người. Lục Tiêu con ngươi chuyển động, mê man lắc đầu. Bởi vì ngươi đem mình thả đến quá thấp, là ngươi cho bọn hắn dũng khí. Ôn Chỉ Đồng thanh âm không lớn, lại như nổi trống giống như mãnh liệt gõ hạ xuống mặt đất Tiêu trái tim. Ngươi cùng bọn họ đều là bình đẳng, ngày sau, không được dễ dàng cúi đầu, nếu muốn người khác kính nể ngươi, đầu tiên trong lòng ngươi phải biết rằng chính ngươi khiến người khác phải kính nể. Lục Tiêu mờ mịt nhưng những lời Ôn Chỉ Đồng nàng nghe lọt được. Ngón tay chặt siết chặt góc áo, như là hạ quyết tâm thật lớn. Đến Tốc Châu tài xế tới đón các nàng trước tiên đưa Ôn Chỉ Đồng đến Ôn, mới ấn lại Ôn Chỉ Đồng dặn mang theo Lục Tiêu tiến đến biệt thự Ôn gia tọa lạc ở Nam Sơn. Từ lần trước xác định cảm tình, Hà Mỹ San có hảo một quãng thời gian không có nhìn thấy Trương Gia Tuyền, đối phương một mực nơi khác đóng phim, nàng sợ quấy rối đến đối phương, cũng không dám dễ dàng liên hệ nàng. Cúi đầu nghiêm túc để Upsilon Yệt tập tin, tại phía trước mới ký tên bản tài liệu mới đưa cho thư ký. Đi đem báo cáo gần đây đem ra cho ta xem một chút, còn có Thanh Lam bày ra án ra sao rồi. Người thúc thúc nàng, thư ký gật đầu ra cửa, Hà Mỹ San mệt mỏi xoa xoa mi tâm, cầm lấy một bên di động cắt ra ảnh chụp Trương Gia Tuyền đập vào mi mắt, nàng cụp mắt không nhịn được mỉm cười. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, Hà Mỹ San dưới chân dẫm một cái quay lưng hướng cửa, nàng đùi phải đáp bên chân trái thượng, dài nhỏ gót giày đâm chọc. Từ trong hộp thuốc lá giật điếu thuốc thơm đi ra châm lửa, Hà Mỹ San híp mắt thả ra khói thuốc. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, Hà Mỹ San cũng không quay đầu lại, từ từ nói. Để ở chỗ ấy đi, chờ một chút không nghe thấy động tĩnh, Hà Mỹ San lại hít một hơi thuốc thanh âm thanh lãnh. Đi ra ngoài đem cửa khóa lại, đầu ngón tay để xuống cái gạt tàn thuốc lá thượng nhẹ gầy gầy, lúc thu hồi bị một cánh tay mảnh khảnh giữ lại. Hà Mỹ San ngẩng đầu ánh mắt theo cánh tay mềm mại như bạch ngọc nhìn sang, đối diện với Trương Gia Tuyền cong cong phóng mị nhãn. Yêu, người ta đóng phim xong không ngại vất vả đường xa đến thăm ngươi, tạo cho bất ngờ. Không ngờ ngươi lại đuổi người ta ra ngoài a, Hà Mỹ San hai gò má lại phút chốc nóng lên, nàng đưa tay liền đem người ôm trọn vào trong lồng ngực. Trương Gia Tuyền khẽ hừ một tiếng, theo Hà Mỹ San cường độ xoay người ngồi xuống Hà Mỹ San trên đùi, tay trái ngón tay còn mang theo cái kia điếu thuốc thơm, lượn lờ khói thuốc. Làm sao cũng không gọi điện thoại cho ta, là không phải là không muốn ta. Chấm, Trương Gia Tuyền đem khói đưa đến bên miệng khẽ hít một cái cúi đầu nâng Hà Mỹ San mặt môi đỏ chạm nhau, có lượn lờ sương mù tại giữa răng môi lan truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hà Mỹ San mặt mày mỉm cười, ngửa đầu nhận lấy Trương Gia Tuyền dành cho. Hút thuốc tai hại sức khỏe, sau này vẫn là nên ít hút thuốc. Đem tàn thuốc bóp chết, Trương Gia Tuyền ngón tay trỏ nhẹ sượt môi mềm Hà Mỹ San, để sát vào giọng nói nhỏ nhẹ. Hà Mỹ San một tay ôm lấy eo Trương Gia Tuyền, một tay từ nàng quần dài thân tiến vào, nhướng mày cười hỏi. Vậy lúc ta nghĩ đến ngươi, ta nên làm gì để ngươi hiểu được ý tương tư của ta đây? Trương Gia Tuyền dương môi chóp mũi nhẹ sượt Hà Mỹ San, cả người mềm mại tựa sát tại Hà Mỹ San trong lồng ngực thanh âm nóng bỏng. Ngươi nghĩ thử xem ngươi nên làm gì? Mẹ ta đã trở về. Lúc Trương Gia Tuyền cúi đầu đang muốn hôn môi Hà Mỹ San, cửa bỗng nhiên một tiếng vang ầm ầm, ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau lúc Trương Gia Tuyền cả người đều cứng lại rồi. Nàng chớp chớp mắt Ôn Chỉ Đồng sững sờ tại cửa, con ngươi đen nhánh bên trong tràn đầy khó mà tin nổi. Tác giả có lời muốn nói, ta rốt cục bù đắp số chữ hơi ít, ngày mai nhiều càng một ít đem ít 1000 chữ bù đắp. Xin lỗi mọi người, đêm nay càng đến quá muộn, những người bạn nhỏ ngủ ngon. Thương các ngươi, xin chia buồn cho những ai là fan của cặp Tuyền, San Nha vì họ chưa happy ending được đâu, còn ngược lần nữa và người gây ra là ai thì chắc mọi người cũng đoán ra được rồi ha. Mà có ai ngạc nhiên khi tôi bất thường đẩy nhanh tiến độ ra chương không, chứ ngay chính tôi cũng cảm thấy bản thân bất thường vờ lờ. Cách chương.